Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1558, chương 1558, một cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Yêu Tử Yên sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống. Giận dữ nói, một lần nữa ngưng tụ cỗ tượng vật quá khó khăn. Đối với ta mà nói dường như rất nhỏ khả năng. Vì cái gì? Cần gì điều kiện sao? Tô Nghĩa truy vấn, Yêu Tử Yên giải thích nói. Một lần nữa ngưng tụ cỗ tượng vật, nhất định phải sử dụng giống như trước đây linh tài. Ta sử dụng linh tài tên là Băng Huyền Thảo, cơ hồ tuyệt tích, lại nghĩ tìm tới một viên khả năng cực kỳ bé nhỏ. Băng Huyền Thảo, Tô Nghĩa thì thầm một tiếng, bất động thanh sắc mở ra lâm lang giới cùng Mộc Linh Chân Tinh liên hệ tới. Một chút, ngươi có thể hay không chế tạo một gốc Băng Huyền Thảo? Mộc Linh Chân Tinh lắc đầu nói, Băng Huyền Thảo là tối đỉnh cấp băng hệ linh tài. Hiện tại ta còn không có năng lực chế tạo. Nếu như tấn thăng đẳng cấp đâu? Tô Nghĩa tiếp tục hỏi. Vừa mới đạt được một cái huyết sao, giao cho Mộc Linh Chân Tinh thôn phệ, trên cơ bản có thể giúp tấn thăng đẳng cấp. Mộc Linh Chân Tinh nói ra, chỉ cần có thể tấn thăng, đừng nói là Băng Huyền Thảo, liền xem như Thọ Nguyên cây ăn quả cùng cái này loại kỳ lạ xạ thủ hạt giống, cũng đều có thể chế tạo. Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên. Mộc Linh Chân Tinh nói tới xạ thủ hạt giống tất lại chính là Gatling Triple xạ thủ. Nếu như có thể chế tạo ra, tất nhiên tăng lên trên diện rộng hậu phương căn cứ công kích hỏa lực. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa nhanh chóng đem huyết xào cầm tiến vào lâm lang giới. Đối với Mộc Linh Chân Tinh cùng tinh linh tộc thánh thụ phân phó nói, các ngươi hai cái nắm chặt thời gian đem cái này huyết xào thôn phệ. Nguyên bản, hắn là dự định để diệt thế hỏa dương thụ cũng cùng một chỗ thôn phệ. Nhưng diệt thế hỏa dương thụ thôn phệ tà trùng về sau, thực lực trên diện rộng tăng vọt, dứt khoát thì đem cơ hội này lưu cho Mộc Linh Chân Tinh cùng tinh linh tộc thánh thụ tốt. Đại ca, đó là cái gì đồ chơi? Nhìn lấy huyết xào buồn nôn dáng vẻ, tinh linh tộc thánh thụ có chút tê cả da đầu. Mộc Linh Chân Tinh đồng dạng cau mày, cảm giác có chút khó có thể nuốt xuống. Tô Nghĩa cười nói, thôn phệ huyết xào có thể tăng lên đẳng cấp, các ngươi nếu như ghét bỏ, ta thì cho người khác tăng lên đẳng cấp. Mộc Linh Chân Tinh cùng tinh linh tộc thánh thụ lập tức kích động, điên cuồng nhào vào huyết xào trên thân, miệng lớn thôn phệ. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, sau đó đóng lại lâm lang giới. Tiếp theo đối với Yêu Tử Yên nói ra, qua mấy ngày ta cho ngươi chế tạo một gốc Băng Huyền Thảo. Yêu Tử Yên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Tô Nghĩa muốn tạo ra một gốc Băng Huyền Thảo, còn có thể dạng này đùa giỡn? Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều, tiếp lấy nhìn về phía Thái Hư Cổ Long. Lão Hư, tình trạng của ngươi bây giờ không thật là tốt. Đợi lát nữa ta đưa ngươi đưa vào thế giới toái phiến bên trong tĩnh dưỡng. Ngươi còn có thế giới toái phiến? Thái Hư Cổ Long chấn kinh. Thế giới toái phiến là một cái có thể mang theo người tiểu thế giới. Thì giá trị mà nói, cho dù so ra kém hỗn độn trí bảo, nhưng cũng tại tiên thiên pháp bảo phía trên. Tô Nghĩa đến cùng có bao nhiêu đồ tốt? Đồ chơi nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tô Nghĩa cười ha ha, trên người hắn đồ tốt thực sự nhiều lắm. Phục sinh la bàn, sinh mệnh thụ, tinh linh tộc thánh thụ các loại, bao quát vừa mới lấy được huyền thiên trảm linh kiếm, đều so thế giới toái phiến giá trị cao. Nói là đồ chơi nhỏ cũng không đủ làm qua, thế giới toái phiến đều là đồ chơi nhỏ. Ngươi còn có vật gì tốt? Thái Hư Cổ Long hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Tô Nghĩa cười nói, ngươi về sau liền biết, cái này muốn là toàn bộ lời nói ra, khẳng định sẽ chấn kinh Thái Hư Cổ Long cái cằm. Không cần như thế. Thật sao? Thái Hư Cổ Long không phải rất tin tưởng. Sau đó, Tô Nghĩa liên hệ Nguyên Tử Mặc, bàn giao một tiếng, liền đem Thái Hư Cổ Long đưa vào thế giới toái phiến bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.